Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vì cái gì không trở về nhà? Đây là một cái hảo vấn đề. Dĩnh Dĩnh cũng vẫn luôn đang hỏi chính mình vì cái gì không trở về nhà. Nhưng là trên thực tế mỗi người luôn có chút khó có thể ngôn ngữ lý do. Vô pháp biện giải, bởi vì cảm giác cùng với biện giải còn không bằng câm miệng bảo trì trầm mặc. Dĩnh Dĩnh ký ức bắt đầu rất sớm, hẳn là xem như một cái rất sớm liền bắt đầu hiểu chuyện hài tử. Nàng nhớ rõ sớm nhất thời điểm ước chừng còn bất mãn một tuổi. Sau lại lớn lên một ít ký ức ngược lại tương đối mơ hồ. Nhưng là 6 tuổi trước kia ký ức nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng có hai cái tên. Ba ba mụ mụ nói chờ bọn họ có cái thứ hai hài tử nàng liền có thể chọn chính mình thích tên. Sau đó dư lại cấp đệ đệ hoặc là muội muội. Nàng vẫn luôn cảm thấy đây là Trương Hiển nàng thần gia này đồng lứa trưởng nữ uy nghiêm nhất rõ. Ràng chứng cứ, tuy rằng ba ba mụ mụ nói như vậy, nhưng là nàng sớm liền quyết định nàng muốn kêu thần kiều. Bởi vì nàng là thần gia này đồng lứa trưởng nữ, đại tiểu thư, tỷ tỷ đại nhân, vừa mới đi đường nhanh nhẹn nàng liền sẽ cầm eo đứng ở tiểu cữu cữu nữ nhi mạn mạn giường em bé. Trước, dạy dỗ muội muội về sau muốn tôn kính trưởng tỷ, đây là trưởng tỷ uy nghiêm. Tiểu cữu cữu nói nàng cùng mụ mụ một cái bộ dáng. Chẳng sợ tiểu cữu cữu nói lời này thời điểm cảm giác chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng vẫn như cũ cho rằng đây là đối nàng lớn nhất khích lệ. Nàng ra ra nãi nãi đều là thập giai dị năng giả. Ba ba mụ mụ cũng là cửu giai đỉnh dị năng giả. Trừ bỏ hai cái nghe nói làm thần tiên cữu cữu ở ngoài. Tiểu cữu cữu cũng là cửu giai dị năng giả. Đại gia gia cùng đại nãi nãi cũng là thập giai dị năng giả. Đại gia gia gia cữu cữu cùng gì cũng đều là cửu giai dị năng giả. Thần gia là hoa tây căn cư chúa tể. Nhà người khác đẳng cấp cao dị năng giả là khó gặp bảo bối. Các nàng gia cao giai dị năng giả tựa như ven đường tùy tay nhặt. Nơi nơi đều là, nàng từ nhỏ chính là thiên chi kiều nữ, là hoa tây căn cứ công chúa điện hạ, nàng rất sớm liền quyết định sau khi lớn lên phải làm hoa tây căn cứ trưởng, phải làm nữ vương bệ hạ, ra ra nãi nãi cùng ba ba mụ mụ đều vì nàng lý tưởng vỗ tay. Nàng cảm thấy cái này lý tưởng nhất định sẽ thực hiện. Nhưng mà nàng mới khó khăn lắm 6 tuổi đại dung chuyển liền đã xảy ra. Ở nàng nhận chi cường đại đến không gì làm không được tuyệt đối sẽ không chết các thân nhân tất cả. Đều chôn vùi ở đại dung truyền, mà tự chủ trương mang theo muội muội chạy tới vây xem các trưởng bối chém quái chính mình cũng bị. Cuối cùng một đợt nguyên rủa lan đến, nàng duy nhất có thể làm được chính là bảo hộ muội muội. Nhưng là sau lại nàng mới biết được cái loại này nguyên rủa căn bản không phải dùng nhân loại thân. Thể có thể bảo vệ. Nàng bởi vì sớm bắt đầu rèn luyện kích phát rồi dị năng. Cho nên thu được nguyên rủa bất quá là sử dụng dị năng sau có nhất định phản tác dụng dùng cho thân. Thể thương tổn, nhưng là đối với còn không có kích phát dị năng muội muội tới nói. Loại này nguyên rủa hoàn toàn phá hủy thân thể của nàng. Hơn nữa loại này phá hư mặt ngoài căn bản nhìn không ra tới. Thẳng đến nhân loại thân thể đình chỉ sinh trưởng sau mới có thể phản công. Cho nên muội muội ở cái này mặt thế người đều tuổi đạt tới 200 thời đại. Còn không có 40 tuổi liền vĩnh biệt cõi đời. Đây là nàng như thế nào chuộc cũng chuộc không rõ tội nghiệt. Ngay từ đầu nàng là bởi vì thân nhân đều đã chết. Nàng không muốn trở về. Hoặc là nói nàng đối với chính mình tín ngưỡng sinh ra thật sâu hoài nghi. 6 tuổi nàng đần độn mà đem muội muội lặng lẽ đưa đến tới tìm người trong tay sau liền lang thang. Không có mục tiêu đi rồi. Sau đó không có ngoài ý muốn bị cường ngạnh bắt cóc. Nàng ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ cữu cữu gì? Đại ra ra đại nãi nãi. Sở hữu cường đại thân nhân đều vì thế giới này sinh hoạt người chịu chết. Nhưng là thế giới này tồn tại người đang làm cái gì? Ẩu đả tranh đoạt thế lực, toàn bộ trấn gia thịt sinh ý, hai tử nữ nhân giống gia súc giống nhau bị mua bán. Các lão nhân tránh thoát mặt thế tang thi miệng, lại tránh không khỏi những cái đó đáng sợ thực nghiệm trên cơ thể người thất. Đương nhiên 6 tuổi nàng lý giải mấy thứ này cũng không thấu triệt. Nhưng là nàng biết bọn họ làm sự tình đều là không đúng. Bọn họ đều là người xấu, bọn họ đều không nên tồn tại, đều hẳn là đi tìm chết, đi tế điện nàng thân nhân. Nàng tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng là nàng là thật sự bị làm như người thừa kế tới bồi dưỡng. Cho nên làm mặt ngoài công phu nàng nhất biết, đương nhiên cũng có thể những cái đó đại nhân đều sẽ không đem một cái 6 tuổi tiểu cô nương đương. Hồi sự nhi, cho nên nàng ở một cái ngầm phòng thí nghiệm ngoan ngoãn ngây người 1 năm rưỡi. Sau đó cùng mấy cái sống sót thực nghiệm thể tạc cái kia ngầm phòng thí nghiệm ni nàng còn nhớ. Rõ vài cái chỉ còn một hơi thực nghiệm thể vì bọn họ làm yểm hộ sự tình. Làm cho bọn họ không cần cứu bọn họ trực tiếp đi. Làm cho bọn họ cùng này dơ bẩn thực nghiệm cùng nhau bị lửa lớn tinh lọc sự tình. 8 tuổi thời điểm nàng ở đèn đỏ một cái phố giếng nước hạ độc. Độc chết nửa con phố nữ nhân cùng ân khách, kia một lần nàng bị bắt được, bị đánh đến nửa chết nửa sống, sau lại ở nửa đêm bị mấy người phụ nhân cứu đi ra ngoài. Nàng giấu đi chính là này mấy người phụ nhân tác muốn thù lao. Có một lần thiếu chút nữa chết trải qua nàng trở nên càng thêm cẩn thận. Không có 100% bảo toàn chính mình biện pháp nàng sẽ không lại dễ dàng động thủ. Như vậy nàng an an ổn ổn trường đến 17 tuổi. Trung gian rất nhiều lần bị đoạt bị quài, nhưng nàng đều an toàn chạy ra tới hơn nữa làm những người đó trả giá thật lớn đại giới. Thẳng đến có một lần nàng đi theo một đám người buôn lậu thời điểm. Một người nam nhân đối nàng đại hiến ân tình. Làm nàng nhẹ nhàng mà giải quyết này một cả đội người. Từ kia một lần bắt đầu tân thế giới đại môn đối nàng rộng mở. Bất quá nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình là ai. Cho nên vẫn luôn thủ điểm mấu chốt. Thẳng đến nàng nhìn đến đấu thú trường cái kia sát khởi người tới chưa bao giờ kế đại giới. Bị đánh đến chỉ còn cuối cùng một hơi cũng muốn cắn đối thủ cuối cùng muốn chết đối thủ thiếu niên. Đó là một cái từ địa ngục chỗ sâu trong dãy giụa ra tới thiếu niên. Nàng ở nơi đó tìm kiếm mục tiêu, cũng chú ý hắn, bất quá thiếu niên biến thành thanh niên cuối cùng từ cái kia vực sâu ra tới. Lại không có giống đồng thoại nói như vậy ra nước bùn mà không Yemeni hắn biến thành một cái. Nàng trong mắt người đáng chết, nàng không rõ hắn từ trong địa ngục ra tới, vì cái gì muốn đưa người khác xuống địa ngục. Thẳng đến sau lại đã 20 tuổi nàng chọn một mục tiêu. Mà cái kia mục tiêu lại ở nửa đường bị hắn mang theo người giết chết. Nàng kế hoạch nửa đường mắc cạn, vốn dĩ nàng là hẳn là nhân lúc còn sớm trốn chạy. Nhưng là nàng không có, cùng mặt khác nữ nhân giống nhau biến thành hắn chiến lợi phẩm đi sự tình phía sau rất là thuận. Lý Thành Trương, nàng biết cứ việc hắn đáp ứng rồi nàng. Đem nàng lưu tại bên người, nhưng là hắn cũng không tín nhiệm nàng, bất quá không có quan hệ, dù sao nàng cũng không có nghĩ tới muốn hắn tín nhiệm. Nàng chỉ là thông qua hắn tới làm càng nhiều sự tình. Thẳng đến kia một lần bọn họ ở tạm địa phương bị một con cao giai biến dị thú tập kích. Sau đó nơi đó kia tòa thượng trăm năm không có phun trào quá núi lửa phun trào. Ở đại tai nạn trước mặt lại hung ác cường đại nữa nhân loại đều nhỏ bé giống như con kiến. Nàng biết nàng hẳn là ném xuống trước tiên bởi vì động đất mà tạp vượng hắn. Nhưng là khi đó nàng không biết đã phát cái gì điên. Cứ nhiên đem hắn phế tích lay ra tới. Còn cõng hắn cùng nhau chạy đi. Phải biết rằng cho tới nay nàng giả thiết đều là tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử. Hơn nữa nàng dị năng vốn dĩ liền mang theo cự tuyệt cùng ẩn nấp tính. Cho nên căn bản không có người biết nàng còn sẽ dị năng. Hơn nữa vẫn là một cái cao giai dị năng giả. Kia một lần nàng hoàn toàn bại lộ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tình yêu tựa như xà tinh bệnh bùng nổ. Không sai nàng thực minh bạch nàng mắt què mà coi trọng người nam nhân này. Lo liệu thần ra người một khi đôi mắt què liền rốt cuộc bè bất quá tới tốt đẹp truyền thống. Nàng vài thập niên vẫn luôn đi theo người nam nhân này. Trừ bỏ nàng mang thai lần đó, Lúc ấy nàng còn không có đem mang thai sự tình nói cho hắn. Nhưng là nàng cảm thấy có thể trước thương lượng một chút sinh hoạt cần thiết muốn ổn định một ít. Bằng không hài tử làm sao bây giờ đâu. Kết quả hắn cảm thấy nàng không nên gây trở ngại mà là cùng hắn cùng đi chinh phục biển sao trời. Mênh mông, nàng trả lời là đem hắn tấu chết khiếp sau đó rời nhà trốn đi. Hoặc là chỉ có thể nói là rời đi hắn, bởi vì bọn họ căn bản không có ra. Nàng biết hắn ở tìm nàng, nhưng là cái này mâu thuẫn một ngày không thể giải quyết nàng cảm thấy cuộc sống này liền vô pháp. Quá đi xuống, cho nên nàng trốn rồi hắn suốt 4 năm, thẳng đến có một lần có người lấy nàng tin tức đem hắn dẫn tới bẫy dập. Nam nhân kia đầu óc nước vào biết rõ bẫy dập cũng hướng trong nhảy. Nàng biết đây là hắn đang ép nàng ra tới. Nàng khi đó một cái là tình huống không cho phép nàng mang theo nữ nhi cùng đi tìm hắn. Rốt cuộc quá mức nguy hiểm. Một cái khác chính là nàng cũng đổ một hơi. Liền một cái yên ổn ra đều không có nam nhân muốn cái gì tư cách muốn hài tử. Cho nên nàng đem nữ nhi đưa đi Hoa Tây căn cứ. Xác định nữ nhi bị thần gia người tiếp đi trở về mới đi tìm hắn. Sau đó liền nhìn bị biến dị thú đổ ở trong sơn cốc cường chống một hơi nam nhân. Nàng lại là buồn bực lại là đau lòng, vì bức nàng ra tới làm được tình trạng này. Thật là, mà nam nhân kia đâu? Liền đối với nàng cười ngây ngô sau đó hôn mê bất tỉnh. Còn muốn nàng tới thu thập tàn cục, nàng từng hỏi qua, nếu nàng không tới đâu? Hắn nói, hắn biết nàng nhất định sẽ đến. Cho nên đây là ăn định nàng luyến tiếc hắn đi tìm chết sao. Nàng hỏa khí rất lớn, nghẹn liền không có nói cho hắn nữ nhi sự tình, thời gian dài ngược lại không biết nói như thế nào. Hơn nữa bọn họ là thật sự không có một cái cố định ra. Liền tính đã biết cũng không thể đem nữ nhi đặt ở bên người. Cùng với làm nữ nhi đi theo bọn họ này hai cái bỏ mạng thiên nhai. Còn không bằng ở Hoa Tây căn cứ làm nàng thần gia đại tiểu thư. Tuy rằng đây là cái này mẫu thân ích kỷ, nhưng trên thực tế chứng minh nàng nữ nhi sinh hoạt thực hảo. Trưởng thành các phương diện đều kiệt xuất đại mỹ nhân, còn phải một cái hảo hôn phu. Nàng chân thành chúc phúc nàng nữ nhi có thể đạt được hạnh phúc. Không cần giống nàng cứ như vậy tốt đẹp đi xuống, nhưng là hiện thực hung hăng cho nàng một đao. Một khắc trước nàng nghe nói nữ nhi cùng con rể ở trên biển mất tích tin tức. Ngay sau đó trượng phu của nàng liền nhận được thuộc hạ tin tức. Nói là ở nơi đó chặn được suốt một cái thuyền lớn vật tư. Nàng lần đầu tiên nhúng tay chuyện của hắn. Dò hỏi cụ thể, quả nhiên bọn họ đánh chầm kia tao có khắc kinh đô lão tần ra ra huy thuyền lớn. Đem trên thuyền sở hữu phản kháng người đều đưa hạ lạnh băng đáy biển. Nàng cảm thấy nàng muốn điên rồi, nhưng là nàng thanh tỉnh thực, nàng không có điên, nàng cười chúc mừng trượng phu của nàng, thủ hạ của hắn thân thủ đem nàng nữ nhi con rể đưa vào đáy biển. Hắn sao có thể sẽ tin, hắn như thế nào sẽ tin thần gia nữ nhi sẽ lưu lạc bên ngoài, thậm chí sẽ nguyện ý đi theo hắn. Đúng vậy, thần gia đại tiểu thư a, coi trọng một cái bỏ mạng đồ đệ a. Nhiều mất mặt a, quả thực đem thần gia người đều mất hết, cho nên nàng trước nay đều nói chính mình kêu bộ dĩnh dĩnh. Nàng không dám nói nàng kêu thần kiều, nàng không xứng họ thần, như vậy nàng còn như thế nào về nhà, nàng làm sao dám về nhà. Tác giả có lời muốn nói, bà ngoại ba ba bộ dung, từ đầu tới đuôi nữ nhi của ta chỉ thuyết minh một việc, tới cửa con rể là như thế nào bi thôi. Không xứng họ thần liền có thể họ bước a. Khuê nữ ra tới ba ba không đánh ngươi. Bà ngoại mụ mụ thần phàm phàm. Ngươi muốn đánh ai? Khí nhược bộ dung vỗ vỗ đồ ăn. Lão bà mãnh như hổ. Tới cửa cần cẩn thận. Đồ ăn, lão bà ngươi như vậy không phải chính ngươi sủng ra tới sao? Không làm thì không chết. Nếu làm liền chết đến đế đi. Mặt khác nói một câu. Ta đã họ thần, ngươi châm ngòi ta cùng A Cẩn quan hệ, tin hay không nhà ta A Cẩn một giây giáo ngươi làm người. Mặc kệ ngươi là dượng đại bá, vẫn là thái ngoại công. Hết chương.